Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, toại nhân thị sai lầm. Chiêu Ca thành rìa ngoài, vốn là muốn cắt đậu phụ lấy lòng hai bên, hiện tại nhưng là ha ha, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ đối với lúc này toại nhân thị, đương nhiên là có chút giễu cợt. Bản thân nếu như có thể cùng Tô Thần hảo hảo thương lượng nói, chưa chắc không thể được đầy đủ chỗ tốt. Tối thiểu tiến vào Chiêu Ca thành không phải rất khó. Dù sao Tô Thần không phải loại kia cực kỳ gàn bướng ra hỏa, hơn nữa cổ thần minh cường giả như Vân, lấy Tô Thần tính khí bản tính tới nói, chỉ cần là cổ thần minh người mở miệng, Tô Thần tuyệt đối không thể nói là đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể cho Tô Thần mang đến chỗ tốt, Tô Thần càng là có thể triệt để lôi kéo cổ thần minh chuyện tình. Tô Thần làm sao có khả năng từ bỏ, khỏe mạnh cơ hội, bị như thế nát bét. Thông thiên giáo chủ không khỏi hơi xúc động, này toại nhân thị không giống như là cái gì ngu xuẩn. Nhưng đều là đem mình làm cái gì, cường đại nhất tồn tại, cho nên nói làm việc thời điểm, không khỏi chính là có chút ngu xuẩn rồi. Ở thông thiên giáo chủ trong lòng, đương nhiên là cho rằng, toại nhân thị lần này thiệt thòi lớn rồi, mang theo nhiều người như vậy, chỉ cần là thái độ hơi hơi khá hơn một chút, Tô Thần đưa ra đầy đủ chỗ tốt, trên thực tế rất là rất đơn giản, nhưng đã đến hiện tại không cần nói, chỗ tốt gì, những người này có thể sống rời đi, trên thực tế cũng có thể nói là vận khí không tệ, lập tức giải quyết cổ thần minh. Đương nhiên là không hiện thực chuyện tình. Có điều to lớn cổ thần minh, game tên lừa đảo có như thế tổn thất, mặc dù bản thân ra đại nghiệp đại, đều là không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là cổ thần hậu duệ cũng không nhiều. Hiện tại triệu tập đi ra những này, trên thực tế đều là dị thường khó khăn. Thông thiên giáo chủ rõ ràng, toại nhân thị lần này đến cùng sai cỡ nào thái quá. Toại nhân thị nắm giữ cơ hội, cổ thần minh có thể nhất phi trùng thiên, nhưng đã đến giờ khắc này, nhiều như vậy tinh nhuệ lại đây, không chỉ có là không cách nào bắt đại thương, ngược lại cũng bị đại thương tận diệt rồi. Đã như thế, đây cũng là cơ hội gì không được. Hạn bạt, thắng câu, sau khanh, tướng thần tổn thất, cái khác cổ thần minh người muốn dễ dàng rời đi, cũng không phải là muốn đi là có thể đi. Hiện tại lúc này Tô Thần cùng cổ thần minh có như thế gặp nhau sau khi, đương nhiên không thể nói là cho cổ thần minh đầy đủ cơ hội để cổ thần minh người rời đi nơi này, mà có tướng thần trợ giúp, bầu trời tam đại thủy tổ biến thành tứ đại thi tổ sau khi, nơi này tứ đại thi tổ đều là từng bước đã không có áp lực, vốn là có thể là có không ít thế yếu, nhưng chuyện đến nước này, hết thảy mâu thuẫn trên thực tế đều là không coi là cái gì. Hạn bạt, thắng câu, sau khanh gia thượng tương thần, đã là có thể cùng thánh nhân một trận chiến, bởi vì bốn người năng lực của bản thân, công pháp tu luyện chờ chút, đều là tương sinh tương khắc, lẫn nhau phụ trợ. Thương vương, ta bốn người hiện tại bị mưu hại, người ở nơi này tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ phải có không ít tổn thất, không bằng năm người trong lúc đó tạm thời bãi binh giảng hòa. Tướng thần tới sau khi, cũng không có ngay lập tức lựa chọn ra tay, ngược lại đã nói như vậy một câu. Hạn bạt, thắng câu, sau khanh nghe vậy, tuy rằng không quá đồng ý cứ như vậy lựa chọn tránh lui, nhưng lẫn nhau vẫn là lựa chọn rút khỏi nhất định sức mạnh, đến biểu thị thành ý của chính mình. Này sau khanh, hạn bạt, thắng câu, không phải người ngu, toại nhân thị ở phía dưới, cái gì động tác đều không có. Liền ngay cả tướng thần đều là bị đẩy lên cái này hẳn phải chết hoàn cảnh. Bản thân liền là lẫn nhau tạm thời liên hợp, muốn đi vào Chiêu Ca thành mà thôi. Hiện tại bị như thế tính toán một lần, tứ đại thi tổ làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì. Bốn vị tới nơi này, cái gì cũng không trả giá, chính là như vậy một câu nhẹ nhàng, sau đó muốn rời khỏi, bốn vị cảm thấy rất thích hợp. Thế nhưng bản vương làm sao đối với thần dân bàn giao? Tứ đại thi tổ đã chuẩn bị rời đi, mình đã cho vị này Thương Vương đầy đủ mặt mũi. Nếu như nói không có bất ngờ, bây giờ rời đi nơi này, xuống vẫn còn có cơ hội. Thế nhưng tướng thần, Hạn Bạt, Sau Khanh, Thắng Câu đều là không có tính tới. Không thể xuất hiện bất ngờ. Vẫn là xuất hiện tại bốn vị trước mặt. Tô thần ở tứ đại thi tổ lựa chọn thoái nhượng. Song phương có thể các vị nhượng bộ đích tình huống dưới. Cũng không có lựa chọn. Trực tiếp để lúc này tứ đại thi tổ có đường lui. Ngược lại Tô thần tìm một. Xem ra cũng không phải là như vậy có sức thuyết phục cớ. Cho thần dân một câu trả lời. Đánh đuổi tứ đại thi tổ. Đây đã là một câu trả lời. Giết tứ đại thi tổ. Càng là một câu trả lời. Tất cả những thứ này đều là do Tô thần chính mình nhận định. Tô thần nhận định bốn người có thể rời đi. Chính là có thể rời đi. Tô thần không muốn để cho bốn người đi. Bốn người căn bản đi không xong. Mà bốn người này vận may. Không phải như vậy tốt. Lúc này Tô thần cũng không có nghĩ để bốn người này rời khỏi. Được, đã như vậy. Nhưng là không muốn hối hận rồi. Tướng thần giận dữ cười. Chính mình không muốn có nhiều lắm hao tổn. Sau đó mang theo cái khác ba vị thi tổ rời đi. Đây đã là khá là nể tình. Nếu không, đến thời điểm đại chiến một khi là mở ra nói. Tứ đại thi tổ áp chế một Thương Vương. Đều là có hy vọng. Nhưng mà Thương Vương muốn tìm chết. Ai có thể nói cái gì? Hống lực lượng. Tướng thần đối với Sau Khanh. Hạn Bạt, Thắng Câu ba vị nói đến. Hiện tại nếu Tô thần điếc không sợ súng, nhất định phải muốn chết. Để tứ đại thi tổ có chút tổn hại. Lúc này tứ đại thi tổ sẽ không có cần phải kiêng kỵ nhiều lắm. Hiển nhiên đến nơi này thời điểm, loại thủ đoạn này đối với tứ đại thi bản gốc thân có to lớn hao tổn. Hống sức mạnh chính là Tô thần thứ cần thiết. Tô thần rốt cuộc biết tại sao mình và này tứ đại thi tổ trong lúc đó có một luồng không giải thích được cảm giác quen thuộc. Tướng thần, Sau Khanh, Hạn Bạt, Thắng Câu, bốn vị này thi tổ kế thừa cổ thần hống sức mạnh. Mà cổ thần hống là tất cả cổ thần bên trong cùng bàn cổ quan hệ sâu nhất một. Hống tục truyền nói là bàn cổ đại thần xương đầu biến thành. Bản thân liền là kế thừa bàn cổ không ít sức mạnh. Mà lúc này Tô thần càng là có thuần chính nhất bàn cổ lực lượng. Đã như thế, lúc này cùng những người này trong lúc đó có nhất định liên hệ. Đương nhiên là bình thường. Đã như vậy lần này không chỉ có là có thể thu thập cổ thần minh, vẫn là có thể để ta có đầy đủ thu hoạch. Nghĩ tới chỗ này Tô thần hiện tại đương nhiên là hiểu rõ. Sau Khanh, Hạn Bạt, Thắng Câu, tướng thần bốn vị thi tổ sức mạnh đến cùng đối với mình có ra sao một loại nâng lên. Bây giờ thời điểm như thế này tứ đại thi tổ hoàn toàn là trở thành Tô thần tăng thêm một bước lớn nhất một trợ giúp. Tô thần được bàn cổ lực lượng nâng lên gia trì vẫn luôn là bắt nguồn từ bàn cổ bí cảnh. Ở bên ngoài lấy được bàn cổ lực lượng chỉ là ở phá thiên trong vực sâu có thu hoạch. Tới hôm nay Sau Khanh, Hạn Bạt, Thắng Câu, tướng thần tứ đại thi tổ kế thừa hống sức mạnh, mà hống lại là cùng bàn cổ có vô cùng thâm hậu liên hệ. Xem ra lần này là tìm vận may. Tốt như thế chuyện, ta đều là có thể gặp phải. Tô thần trong lòng rõ ràng, lúc này tứ đại thi tổ xuất hiện, đối với mình tới nói đến tột cùng là ý vị như thế nào? Nếu như nói nắm thật lần này cơ hội, như vậy Tô thần dĩ vãng lấy được hết thảy gia trí. Vào lần này cơ hội trước mặt đều là lu mờ ảm đạm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.